Chú nhỏ, mạng ngươi thiếu ta. Chương 14, mặc quần áo thể thao vào cũng rất đẹp trai đó. Gocchuyenaudio.com. Trợ lý Ngô bên cạnh ngắm đôi chân dài đầy sức sống của ông chủ, trong lòng có chút tủi thân với chiều cao tiêu chuẩn của mình là 1,78m, đứng trước tứ gia anh ta tự dưng trở thành một người lùn. Lòng tự trọng của một người đàn ông bị ông chủ hạ thấp một cách tàn nhẫn như vậy, đau lòng ghê. Đã thua về chiều cao và chiều dài rồi, trợ lý Ngô không dám so sánh thêm nữa, cố hết sức đạp xe đuổi theo lên phía trước Tần Mặc Sâm. Vào buổi sáng lúc Tô Khả Khả thức dậy, ông đã không còn ở đó, ông để lại một mảnh giấy, nói đi là đi, vô cùng dứt khoát. Nội dung ghi chép như sau, đệ tử của ta, sáng nay thầy dạy tính một quẻ. Có khách quý đến, tiếp đãi cho tốt, đi sớm tìm kho báu vẫn là tốt nhất, cho nên thầy đi trước đây. Con ngoan ngoãn đọc sách, đợi thầy về sẽ kiểm tra con mà lười biếng đợi ta về ta lấy dép ta đánh nát mông con. Tô Khả Khả nhếch miệng lẩm bẩm, lần nào cũng nói câu này, người căn bản không nỡ đánh con. Nhìn thấy túi hành lý to được bọc lại bằng một chiếc khăn trải bàn cũ ở trong góc, ánh mắt Tô Khả Khả sáng lên, cô nhanh chóng mở ra xem. Bên trong là một số cuốn sách phong thủy mà cô chưa đọc xong, còn có một thanh kiếm gỗ đào tiền ngũ đế, một sấp giấy dày màu vàng đã cũ và nhiều đồ trang trí phong thủy nhỏ khác nhau được làm phép qua có sinh khí của trời đất. Thầy đã chuẩn bị hết cho cô tất cả rồi, Tô Khả Khả cười khúc khích và lẩm bẩm một mình. Thầy à, thầy đem tất cả đồ trong nhà gói ghém hết cho con đấy à, khóa lại cửa căn chòi nhỏ. Tô Khả Khả đeo chiếc túi nhỏ màu đen của mình, sau đó mang theo hành lý lớn và rời khỏi nơi cô đã từng lớn lên. Mặc dù ông chú nói sẽ đến đón cô nhưng đường đến đây không dễ dàng, ngôi nhà tranh dựng trên sườn núi hoa đào, chỉ có một con đường nhỏ cho một người, rất dốc nên cô xuống núi để đợi ông chú. Trên con đường núi hiểm trở, cô gái nhỏ đằng trước ôm một túi đồ, sau lưng treo một cái túi to tròn, kết hợp với khuôn mặt mềm mại phúng phính như bánh bao, nhìn thực sự rất thú vị. Khi Tô Khả Khả đi được nửa đường, nghe thấy tiếng bước chân ở dưới núi vọng lên. Bước chân của cô dần chậm lại, cô không thể không ngẩng cổ nhìn xuống. Không lâu sau, một người cao lớn lọt vào tầm mắt, Tô Khả Khả đầu tiên là mở to mắt nhìn kỹ, sau khi xác nhận điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền bật cười rạng rỡ, cô hét lên. Chú, sau đó liền vác túi lớn và túi nhỏ mà nhanh chóng chạy về phía đối phương. Trợ lý Ngô vừa mới đuổi kịp tốc độ của Tần Mặc Sâm, suýt nữa bị đau tim. Đây là đường xuống dốc đấy, đứa nhỏ cứ như này mà lao xuống, không sợ cả ba người đều trực tiếp lăn xuống sao? Bình thường mọi người khi nhìn thấy tư thế của cô gái nhỏ, họ chắc chắn sẽ muốn tránh, nhưng Tần Mộc Thâm mặt không biến sắc mở rộng vòng tay mà đón cô gái nhỏ. Nếu một người ở trong đường ngắm của Tần Mặc Sâm cánh tay anh ta mở rộng vòng cung, sẽ có thể thấy được cánh tay giang ra của anh ta có thể làm chậm lực lao đến mức lớn nhất. Tuy nhiên, cô nhóc nhỏ kia từ phía trước lao xuống cũng không đập vào cánh tay của Tần Mộc. Khi cô đang định lao vào vòng tay của Tần Mặc Sâm, Tô Khả Khả chợt dừng lại, giống như không có quán tính. Tần Mặc Sâm như ngây ra một lúc, hai cánh tay như đứng hình giữa không trung. Tô Khả Khả hơi ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô gái nhỏ vẫn phải ngước nhìn người đàn ông này dù đang đứng trên cao. Cao thật đấy, gocchuyenaudio.com. Chú con chút nữa không nhận ra người, dáng người khi mặc quần áo vào cũng đẹp trai thật đấy. Còn có kính dâm, vô cùng hợp với chú. Tô Khả Khả liền mở miệng nói. Lời nói thật của Tô Khả Khả làm cho trợ lý Ngô suýt sặc. Dáng lúc mặc quần áo cũng thật đẹp trai. Chẳng nhẽ trước kia nhìn toàn là không mặc quần áo. Đúng rồi chú, sao chú đến nhanh thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Khả Khả đỏ bừng vì vừa chạy trên đường, miệng thì vẫn đang mỉm cười với anh. Lái xe tới là để con không phải đợi tôi, sao con lại xuống núi trước? Mở rộng vòng tay chuẩn bị ôm đứa nhóc có lẽ chỉ là ảo giác của người khác. Các sư thì tặng em 10 sao y, sư muội này cảm tạ. Cách chương.